Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 739, trời xanh, mây trắng, đồng cỏ cùng ngựa, con vất tơ dung kiều cầu phiếu ngày thứ hai, Trần Phàm cùng Kristen như cũ đi dò xét mình mục trường, chắc trở về, mà Melissa thì trợ giúp Trần Phàm xử lý tài khoản sự việc. Hơn nữa cho mục trường thiết lập chương mục ở trên rót vào thứ một khoản vốn 5 triệu đô la. Khoản tiền này tuyệt đối đủ để cho Will mua dê bò ngựa. Thậm chí còn kế hoạch mua mấy con mục chó. Tu sửa nông trường công tác. Còn có ở mục trường đồi trên đỉnh xây cất tạm thời chỗ ở. Cũng tuyển mộ một, hai người Peru chăn thả. Gia súc, bất quá dựa theo Anthony kinh nghiệm. Tuyển mộ người Peru tốt nhất là vợ chồng cùng nhau tuyển mộ. Có gia đình là tốt nhất. Như vậy có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Cũng có thể để cho những người này dẹp yên sinh sống ở nơi này. Kristen không thế nào biết cưỡi ngựa. Mặc dù nàng ở thời điểm đóng phim đã thử cưỡi ngựa, nhưng không quá thành thạo. Bởi vì là đang đóng phim lúc này cũng không cần ngươi thuật cưỡi ngựa như thế nào tinh xảo. Chỉ cần có thể ngồi vững vàng ở trên lưng ngựa là được. Sau đó hết thảy đều có máy vi tính cùng thế thân giúp ngươi giải quyết. Trần Phàm rất kiên nhẫn giúp nàng lên ngựa. Sau đó dạy nàng như thế nào khống chế cương ngựa. Như thế nào dùng hai chân kẹp bụng ngựa tới khống chế ngựa tốc độ. Hết thảy các thứ này cũng để cho Kristen cảm thấy vô cùng tươi. Ở trên thảo nguyên cùng Trần Phàm tới một ngươi truy đuổi ta đuổi trò chơi. Ở trong trò chơi, nàng từ từ nắm trong tay cưỡi ngựa kỳ xảo, hô hấp trên cỏ mang điểm ướt át không khí, nhìn mây trắng trời xanh, vừa nhìn bát ngát địa phương, còn có phập phồng mây mù trên núi, cùng giống như bích mang vậy con sông, Trần Phàm cảm thấy cả người thoải mái, Kristen cũng giống như vậy, hai người cưỡi ngựa, sóng vai đứng ở đồi cao nhất địa phương, hướng xa xa nhìn ra xa. Chúng ta thật muốn sinh sống ở nơi này sao? Kristen cười nhìn Trần Phàm. Ta cảm giác so ở Billy Buddha Villa biệt thự vậy. Cái loại đó cảm giác thư thản. Có chút bất đồng. Nếu như không phải là bởi vì là ta phải học y học. Xây một bệnh viện. Ta muốn. Loại trạng huống này ta là sẽ tiếp tục giữ vững. Chúng ta thử lại lần nữa đi. Xem ai chạy xa hơn. Trần Phàm bỗng nhiên hướng về phía Kristen cười nói, kẹp bụng ngựa một cái, lớn tiếng nói một câu, chạy, mập mẹ, nhanh lên một chút, con ngựa kia liền nâng lên móng, hướng phía trước chạy băng băng đi, Kristen ở phía sau kêu to, không công bình, không công bình, chúng ta hẳn cùng nhau, nàng một bên la hét, một bên cũng giục ngựa chạy tới, tốc độ không phải rất nhanh. Hai người một trước một sau, ở thảo nguyên bát ngát, ở trời xanh mây trắng, ở dưới ánh mặt trời tùy ý chạy nhanh, bọn họ vẫn chưa về sao. Bữa trưa lúc này Rachel đi một chuyến Anthony trong nhà, nhìn xem Anthony người một nhà đang chuẩn bị bữa trưa lúc này liền hỏi một câu. Không có, ta muốn, bọn họ có thể sẽ tự mình giải quyết bữa trưa. Anthony muốn cho Kristen vào cửa. Nhưng là Rachel cự tuyệt, nàng lắc đầu, xoay người rời đi, cô gái đáng thương, Anna chờ Rachel sau khi rời đi, nhìn bóng lưng của nàng lắc đầu một cái than thở, thật không biết nàng làm như vậy có đáng giá hay không. Có lẽ hẳn đem ánh mắt buông ra một chút, nhưng mà, thích chân tên như vậy, xem những người khác ánh mắt không khỏi liền sẽ mang một ít bắt bẻ. Nàng thích hắn. Ở một bên Laomi có chút bát quái hỏi. Bất quá ta nhìn ra được. Mấy ngày nay cô nương này có chút mất hồn mất vía. Ai, yêu giống như chân như vậy người đàn ông. Thật ra thì chính là một loại hành hạ. Nàng lại có thể thật giống như rất hiểu nội tình vậy lắc đầu than thở. Anna cười khổ lắc đầu một cái. Sau đó đứng dậy đi trong tủ lạnh cầm gia vị. Chuyện này, bọn họ khó mà nói cái gì. Đều là người lớn, biết mình làm cái gì. Rachel về đến nhà, Melissa cũng ở đây nhà nàng, đang giúp trước lão Jack làm bữa trưa. Rất đơn giản pizza, bất quá Melissa tay nghề cũng không tệ lắm. Ở Trần Phàm trong nhà hun đúc qua. cộng thêm bản thân tư chất cũng không kém, cho nên làm được pizza để cho lão Jack khen không dứt miệng. Này, Rachel, nhanh lên một chút tới, nếm thử một chút mùi này, thật là thật tốt. Lão Jack hướng về phía Rachel lớn tiếng cười nói, đây là ta ăn rồi nhất ha ha pizza, so với lúc trước mẹ ngươi làm còn tốt hơn, phải không? Rachel có chút mặt mày ủ rột vừa nói, đi tới, tùy tiện từ trên bàn ăn trong khay cầm lên một khối pizza. Sau đó vừa ăn liền đi tới hậu viện. Nàng như vậy kỳ quái cử động cùng thấp tâm trạng, để cho hai người đều có chút trố mắt nhìn nhau. Lão Jack còn muốn nói điều gì, lại bị Melissa đè xuống bả vai. Sau đó cười nói, ta đi xem, ta tới có lẽ sẽ khá hơn một chút. Lão Jack gật đầu một cái. Hắn biết Melissa nói đúng. Hắn đối với khuyên giải con gái mình, cho tới bây giờ cũng không biết từ đâu ra tay. Rachel ngồi ở hậu viện, ăn khối pizza, sau đó theo thói quen mút vào một chút đầu ngón tay. Cảm thấy trên bả vai quá giang một cái tay. Quay đầu vừa thấy, là Melissa, nàng đang nhìn mình cười. Vì vậy liền cười nói, người cũng đi ra, pizza mùi vị rất tốt, ta muốn ta còn phải cố gắng lên. Bởi vì là chân cùng Kristen vẫn chưa về, vẫn là bởi vì là ngươi rất quan tâm chân. Melissa quyết định trực tiếp cùng Rachel nói chuyện này, vì vậy nàng không có vòng vo. Ngươi thích chân, phải không? Ngươi đã nhìn ra. Rachel nhìn Melissa một cái, mỗi một người cũng nhìn ra được. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây là một bí mật sao? Melissa không kiềm được lắc đầu. Ta phỏng đoán toàn bộ chấn trên người đều biết ngươi thích chân. Nhưng là chân bây giờ có Kristen, cho nên ngươi rất quấn quýt đúng không? Ta thích là Bruce. Rachel cắn hàm răng vừa nói. Lừa dối mình rất có ý tứ sao? Melissa không khỏi lắc đầu than thở. Ta biết chân là hạng người gì? Hắn xa xa không phải ngươi thấy như vậy đơn giản. Hắn là một để cho người nhìn không thấu người. Người biết ban đầu ta là làm như thế nào sao? Nàng bỗng nhiên cười nhìn Rachel. Cái gì ngươi làm sao làm? Người cũng từng thích qua hắn. Rachel giật mình nhìn Melissa. Làm sao chân phàm phụ nữ bên người cũng đối với hắn có tâm tư như vậy? Mà mình chẳng qua là trong đó một cái. Đúng vậy, ta là vui vẻ qua hắn. Hắn như vậy người đàn ông rất khó để cho người phụ nữ không động tâm. Ấm ngươi mà nhã, lại có không mất dũng khí. Tựa hồ hắn là có thể nắm trong tay hết thảy. Ở trong thế giới của hắn, hoặc giả là ở trên cái thế giới này, hắn cơ hồ là không gì không thể. Như vậy người đàn ông giống như thần tồn tại. Hơn nữa ngay tại ngươi trước mặt, cho nên ngươi rất khó không đi thích một người đàn ông như vậy ngươi. Melissa cười nói, ta còn lấy là chỉ có ta. Chấm ngoặc kép, Rachel có chút tự mình đánh trống lảng cười. Hắn đối với nữ nhân mà nói, chính là nhìn như uống rất ngon độc dược. Người không có biện pháp đi cự tuyệt. Melissa long liễu long đầu mình phát. Sau đó nhìn xem xa xa. Cười nói, bất quá, ta bây giờ nhìn càng loãng một chút. Bởi vì là, ta đem điều này coi thành mình một loại trải qua. Hơn nữa ta phát hiện, chỉ cần ngươi tâm tính rất đàng hoàng, vậy liền không có vấn đề gì. Ngươi liền có thể thoát khỏi như vậy phiền não. Ngươi là làm gì? Rachel tiếp tục hỏi. Đem hắn làm thần. Melissa cười. Thần là trong lòng mỗi người một cái thần thánh vị trí. Ngươi có thể đi chiêm ngưỡng hắn. Có thể đi sùng bái hắn. Thậm chí có thể vì hắn đi làm một ít điên cuồng sự việc. Hoặc là phải đi chết. Nhưng là, cũng chỉ có thể là chỉ như vậy mà thôi. Người không biết đối với thần sinh ra tình yêu nam nữ. Rachel không kiềm được bật cười khanh khách. Rất kỳ quái nhìn Melissa một cái nói. Đúng vậy, đương nhiên là như vậy. Không có thằng ngốc kia dưa sẽ tưởng tượng cùng thượng đế nói một trận yêu. Chớ nói chi là còn có tính. Người thật là một cô gái kỳ quái. Cho nên đầu ngươi bên trong thì có như vậy ý tưởng kỳ quái. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn không phải thần, nếu như là, sự tình kia liền đơn giản nhiều, căn bản là khốn khổ không dừng được ta. Không phải thần, Melissa cười, sau đó lắc đầu. Không có đối với trước Rachel phân biệt. Chẳng qua là mình nhẹ nhàng thở dài. Trong lòng vừa nói, cũng phải ngươi còn không có phát hiện hắn thần năng lực giống nhau. Ta là thấy qua, vĩnh viễn không thể quên một đoạn kia trải qua. Đến bữa ăn tối thời gian, Trần Phàm cùng Kristen rốt cuộc trở về. Từ Kristen đỏ bừng trên mặt tới xem, rất hiển nhiên nàng chơi được rất tận hứng. Đối với hôm nay trải qua, nàng có lớn vô cùng hứng thú. Đây là một loại cho tới bây giờ không có qua thể nghiệm. Cho nên nàng cảm thấy chỗ này có đặc biệt sức hấp dẫn. Chân, tới. Làm Chân Phàm đem hai con ngựa lần nữa buộc ở liền chuồng ngựa bên trong, lúc này lão Rách hướng hắn hất đầu. Sau đó mình trước hết đi tới chuồng ngựa bên ngoài. Chân Phàm nhìn xem, Kristen đã đi tới trong phòng đi. Vì vậy hắn liền hướng lão Rách đi tới. Ta liền muốn hỏi một câu. Ngươi dự định lúc nào cùng Rachel nói rõ? Lão Rách mắt nhìn chằm chằm Chân Phàm. Ta biết chuyện này ta vốn là không nên nhúng tay. Nhưng là cái này hai ngày Rachel tâm trạng không bình thường. Hơn nữa, tối ngày hôm qua các ngươi đi làm cái gì? Chân Phàm xoa xoa lỗ mũi. Nhìn lão Rách giang tay ra có chút bất đắc dĩ nói. Ta vốn là muốn đi biệt thự bên kia xem. Bởi vì là, nơi đó có chút cổ quái. Kết quả Rachel cũng đi theo. Ta biết ngươi cũng ở đây. Ngươi ở bên đường trong rừng cây lúc này ta cũng biết ngươi. Nhưng là, ta không có đối với Rachel làm qua bất kỳ sự việc. Ta không có đụng nàng một đầu ngón tay. Ta thề, ta biết, nếu như ngươi đụng nàng, ta thì sẽ cầm súng săn ở chỗ này chờ ngươi. Lão Rách hừ một tiếng, sau đó lại than thở. Rachel thích ngươi, đây cơ hồ ở trấn nhỏ không phải là một bí mật. Ta không biết nên làm cái gì. Tiểu tử, nếu như ngươi xác định Kristen, như vậy thì cùng Rachel nói rõ ràng đi. Chặn nàng mộng tưởng hảo huyền. Hoặc là dứt khoát liền bỏ rơi Kristen. Cưới vợ Rachel. Ta tận lực thử một chút đi. Ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng. Chân Phàm bất đắc dĩ nói. Bất quá, ta ngược lại là có chuyện hỏi ngươi. Trước biệt thự bên kia trong hồ có chuyện lạ gì tình phát sinh qua sao? Lão Rách bị Chân Phàm như thế ngắt lời. Lại quên mất muốn cùng Chân Phàm nói tiếp sự kiện kia. Đem suy nghĩ chuyển qua. Nhíu mày suy nghĩ một chút nói. Chưa có nghe nói qua. Đáng chết kia lão gia cũng không có đối với chúng ta tiết lộ qua cái gì. Nơi đó có cái gì không đúng sao? Tạm thời không có. Chẳng qua là cảm giác đến nói đó hoàn cảnh có chút không giống nhau. Ta sẽ tra rõ. Đáng chết. Ta cũng biết hắn như vậy sảng khoái đáp ứng mua mục trường cùng biệt thự. Nhất định là có gì không đúng đầu sự việc. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên là như vậy. Đáng chết, thật nên một thương đánh nát hắn trứng. Lão Rách không nhịn được liền mắng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tauincv.com/trao-tao-nối-lai-nối-dia-gạch-nối-lam-can-coin-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập. Để thầm, len lút.